Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, có phải hay không có chỗ nào không đúng? Eden Đại Đế tuyên bố thánh tử đại tuyển bắt đầu. Trên trận tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Lúc này chính là thần thánh nhất thời khắc. Nếu là còn tại si sao bàn tán, vậy liền làm tốt bị hợp đạo cảnh Eden một bàn tay chụp chết chuẩn bị đi. Phía dưới cung thỉnh huyết tổ lựa chọn đời sau thánh tử nhân tuyển. Eden Đại Đế thần sắc trang nghiêm, chậm rãi mở miệng nói. Phía trên bầu trời huyết tộc hợp đạo đại năng, từ một cái màu đen trong bình lấy ra một giọt cực kỳ tối tăm huyết dịch. Kia huyết dịch vừa xuất hiện, khí tức cực kỳ kinh khủng liền bắt đầu khuếch tán, phảng phất muốn đem thiên địa áp sập. Tất cả huyết tộc đều cảm nhận được phảng phất có một tôn chí cao vô thượng tồn tại ngay tại quan sát chính mình. Thái cổ huyết mạch tuyệt đối áp chế, cảnh giới tuyệt đối áp chế, lực lượng này để bọn hắn đem đầu thật sâu thấp xuống, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Không hề nghi ngờ, kia là huyết tổ huyết dịch. Đi thôi. Trên trời cao, đứng ngạo nghễ tại màu máu vòng xoáy trung tâm huyết tộc đại năng cong ngón búng ra, kia huyết tổ máu liền bay về phía kia lưu ly bộ dáng pho tượng. Cuối cùng huyết dịch rơi vào nam tử mi tâm, ầm ầm, lại là một trận rất nhỏ rung động. Nào đó cỗ đặc thù khí tức bắt đầu lan tràn, huyết mạch huy áp bắt đầu biến mất. Mọi người đều là cảm giác được toàn thân buông lỏng. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia huyết tổ pho tượng, lại phát hiện huyết tổ pho tượng phảng phất đang sống, tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Vãn bối Eden, khẩn cầu huyết tổ xác nhận nhất đại huyết tộc thánh tử nhân tuyển. Eden khom người mở miệng nói. 36 tên huyết tộc đại năng đều là không hẹn mà cùng cắt ngón tay, đem mình một giọt máu tươi trôi nổi tại không trung, chờ đợi lấy huyết tổ lựa chọn. Mấy chục vạn huyết tộc cường giả cũng là nín thở ngưng thần nhìn qua thần sơn đỉnh núi một màn này. Tuyệt đại bộ phận huyết tộc đều đem ánh mắt hội tụ tại Aida cùng Bin Laden hai người huyết dịch bên trên, muốn chứng kiến đến cùng là người nào huyết dịch đem đạt được huyết tổ yêu ái. Đúng vậy, chỉ cần huyết tộc đem cái nào một giọt máu tươi dẫn động, như vậy hắn chính là đời kế tiếp huyết tộc thánh tử. Về phần ngươi nói lên một đời huyết tộc thánh tử, hắn chính là tại màu máu vòng xoáy trung tâm cái kia hợp đạo đại năng, tên là Ám Vong Đại Đế. Hắn được tuyển huyết tộc thánh tử đã là 10 vạn trước đó. Thời gian qua đi lâu như vậy, mới lần nữa có cơ hội lần nữa tổ chức cái này nghi thức. Có thể nghĩ, cái này thánh tử hàm kim lượng đến cùng cao bao nhiêu. Cái này một nhiệm kỳ thánh tử, rất có thể chính là huyết tộc tiếp theo tên hợp đạo đại năng. Mà thánh tử sẽ tại Bin Laden cùng Aida trên người hai người này sinh ra. Đỏ lưu ly pho tượng động, mặc dù động rất chậm, nhưng lại dẫn ra lấy trái tim tất cả mọi người dây cung. Liền ngay cả Eden Đại Đế bực này tồn tại, cũng là trong lòng khẩn trương nhìn qua pho tượng kia. Chỉ gặp cái kia tay nắm lấy đầu lâu huyết tổ, đem đầu lâu dơ lên, vươn hướng một phương hướng nào đó. Bin Laden thấy cảnh này, hít sâu một hơi, trên mặt mặc dù một mảnh phong khinh vân đạm, vẻn vẹn mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm cuồng hỉ không thôi. Aida thấy thế lại là trên mặt hiện ra một vòng thất lạc, có chút than nhẹ một tiếng. Nàng cùng Bin Laden phân biệt đứng tại đám người phương hướng khác nhau, nhưng là đầu lâu chỗ duỗi phương hướng lại là Bin Laden phương hướng. Còn lại mấy chục vạn tên huyết tộc cũng là biểu lộ khác nhau, có mặt lộ vẻ vui mừng, có trong lòng cảm khái, có thì bi thương ai thán. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Đầu lâu hồng mang chợt lóe lên, máu tươi tại đông đảo huyết tộc nhìn chăm chú bị dẫn động. Sau đó, Bin Laden còn chưa kịp lộ ra người thắng Tiếu Dung, kia con người cùng miệng liền cũng bắt đầu chậm rãi lớn lên. Mấy chục vạn huyết tộc biểu lộ cũng là dần dần ngưng kết ở trên mặt. Một bộ gặp quỷ bị dọa ngốc bộ dáng, ba giọt máu tươi chậm ung dung bay về phía huyết tổ pho tượng. Cuối cùng rơi vào huyết tổ trong miệng, huyết tổ trên mặt hiện ra nhân tính hóa hài lòng mỉm cười. Còn đập đi miệng, chậm rãi thả ra trong tay khô lâu, tiếp tục khôi phục dáng dấp ban đầu. Eden đại đế có chút mộng, màu máu vòng xoáy phía trên ám mang đại đế cũng có chút mộng. Aida đôi mắt đẹp, trừng trừng, nghiêng đầu đem ánh mắt nhìn về phía một nơi nào đó. Không phải Bin Laden, mà là Bin Laden hậu phương ba người kia. Không chỉ có là nàng, còn lại áo bào đỏ huyết tộc, áo bào đen huyết tộc, đều là đưa mắt nhìn sang một nơi nào đó. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục đãi ngộ ba tên huyết tộc đại năng. Giờ phút này cũng là một mặt hoang đường cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này ba tên huyết tộc chính là Khả Khả Tư Đế, Mạch Luân cùng Tháp Bá. Bọn hắn tự nhận là chỉ là đến đánh xì dầu. Vì sao lại phát sinh tình huống như vậy? Bin Laden nhìn về phía sau lưng ba người, hô hấp có chút gấp rút, rốt cuộc khó mà giữ vững tỉnh táo. Thế nào lại là các ngươi? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thực lực của ba người này tại 36 tên huyết tộc đại năng bên trong, vẻn vẹn trung du trách lên vị trí, chỉ có Tháp Bá có thể miễn cưỡng coi là có một tia hy vọng có thể thu hoạch được huyết tổ tán đồng, định vì thánh tử. Nhưng là ba người huyết dịch đồng thời bị huyết tổ dẫn dắt hấp thu, ai có thể nói cho hắn biết đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Eden đại đế hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra ngập trời hồng mang, đảo qua phương viên trăm dặm tất cả khu vực, nhưng không có phát hiện có một tơ một hào dị thường. Ám vong đại đế mở u bàn tay xuất hiện một cái đen nhánh thâm thúy con ngươi, nhìn chăm chú huyết tổ pho tượng, quan sát một lát, cũng là không có phát hiện dị thường. Hiện trường lâm vào cực kỳ quỷ dị trầm mặc. Có phải hay không, có chỗ nào không đúng? Dù sao đồng thời có ba giọt máu tươi bị huyết tổ thừa nhận. Cái này tại chúng ta từ trước tới nay thánh tử xác nhận nghi thức bên trong đều chưa từng gặp được. Eden đại đế đột nhiên mở miệng nói. Hắn câu nói này tựa hồ là cùng ám vong đại đế nói, nhưng là đồng thời cũng là và mấy vạn tên huyết tộc nói. Câu nói này biểu đạt quan điểm của hắn, cùng thái độ của hắn. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Thánh tử có năng lượng cùng tài nguyên là bực nào khổng lồ, sao có thể để trước mặt ba người đồng thời có được? Ta cảm thấy, cái này có thể là một cái ngoài ý muốn. Huyết tổ thánh tử xác nhận nghi thức, có thể một lần nữa. Eden đại đế rốt cục triển lộ mình mục đích thực sự. Khả Khả Tư Đế bọn người lấy lại tinh thần, trong lòng mặc dù phẫn nộ, cũng không dám biểu lộ ra. Dù sao địa vị của bọn hắn không bằng Eden đại đế, giờ phút này cũng chỉ có nghe theo Eden đại đế an bài. Còn lại áo bào đen huyết tộc ngược lại là không có gì đặc biệt cảm xúc ở bên trong. Nhiều lắm là cảm thấy có chút chấn kinh thôi. Nhưng là áo bào đỏ huyết tộc đại năng, đặc biệt là những cái kia so mạch luân cảnh giới cao đại năng, lại là nhao nhao mở miệng phụ họa. Trong lòng bọn họ hiếm có dấy lên hy vọng. Nếu là mới phản hư sơ kỳ đỉnh phong mạch luân đều có thể trở thành thánh tử, như vậy vì cái gì bọn hắn lại không được đâu? Có lẽ đây là một cái cơ hội. Ám vong đại đế mặt lộ vẻ trần trờ, mở miệng nói, thế nhưng là cái này huyết tổ huyết dịch cực kỳ chân quý, một lần nữa tổ chức nghi thức đại giới vô cùng lớn. Cái này huyết tổ huyết dịch chờ giá trị phí tổn, để ta tới thanh toán. Eden đại đế cắn răng một cái, mở miệng nói. Nói xong, Eden đại đế đưa mắt nhìn sang Bin Laden, khắp khuôn mặt là khích lệ. Tình thương của cha như núi. Bin Laden trong lòng cảm động vạn phần. Đây mới là một cái tốt cha a. Nhi tử nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.